Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 229, đi chậm không tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, chương 230, đi chậm không tiến. Mộ Yến Lệ tức giận bật cười. Đã không biết gì còn to mồm. Tôi thiết kế cánh hoa này vì dáng ngực của cô bị sệ xuống trông không đẹp, lộ ra quá sẽ khiến cả người của cô bị chảy sệ xuống, để lộ ra thì cũng được thôi, nhưng thật ra không thể lộ ra ngoài, lộ ra lù lù, khiến người ta không thể đánh giá cao được. Tất nhiên, cô không thể mặc váy của tôi, cô sẵn sàng xem nhẹ phong cách của chính mình, vậy thôi, tùy cô thôi. Bây giờ cô có thể đi, ra ngoài rẽ trái, đi chậm không tiền, thế nhé. Lương Tử Huyên tức giận đến trực tiếp bùng nổ. Cô kiêu ngạo cái gì? Làm phiền tôi sẽ khiến cô đến cái chỗ làm ăn này cũng không có. Mộ Yến Lệ cười thầm, đi gặp bác sĩ tâm thần đi. Lương Tử Huyên chỉ vào Mộ Yến Lệ và chửi rùa, là cô muốn xem nhé. Chẳng qua cô dựa vào chuyện chữa khỏi bệnh cho ông Dung mà lên mặt với tôi à, nói trắng ra cũng chỉ là con chó làm thuê cho nhà họ Dung. Cô có gì mà đắc ý thế? Mộ Yến Lệ nheo mắt thể hiện sự nghiêm trọng, người phụ nữ này có bị bệnh không? Cô vội vàng chạy tới vài bước giơ tay bóp cổ cô ta. Cô là cái thá gì chứ? Nói xong liền đẩy người ra ngoài. Lương Tử Huyên bị đánh, lo lắng bị người khác nhìn thấy, vội vàng đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm người đang đứng ở cửa sổ, nhưng không có gan đi vào lần thứ hai. Cô ta chỉ cần dùng ngón tay chỉ vào Mộ Yến Lệ như một lời cảnh báo, rồi quay người rời đi. Tuy nhiên, Mộ Yến Lệ tức giận đến mức rối loạn thần kinh. Tống Chấn nhìn Lương Tử Huyên đang rời đi tự hỏi. Não của người phụ nữ này không bình thường sao? Chúng ta không làm gì, tại sao lại bị mắng nhức nhiều điều khó chịu như vậy? Mộ Yến Lệ nói, do cô ta đã quen với việc được người khác khen ngợi, và không thể lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào khác. Cô ta nghĩ mình có một cơ thể hoàn hảo, người có thể khen ngợi nó tự mãn và tự cho mình là đúng, chắc chắn sẽ bị thiệt hại trong tương lai. Tổng Trấn nói, thật ý, nghĩ mình có vóc dáng thân hình đẹp thì làm cha làm mẹ thiên hạ luôn à, kỳ cục. Mộ Yến Lệ đặt tay lên má với vẻ mặt hạnh phúc. Tính tình của tôi đã thực sự cải thiện trong 2 năm qua. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ trừng trị cô ta khỏi nhìn thấy cha thấy mẹ luôn. Tổng Trấn trêu ghẹo cô, đó là sức mạnh của tình yêu đó. Mộ Yến Lệ xấu hổ khi bị nói, và trừng mắt nhìn anh ta với vẻ khó chịu. Đi đi, đi làm việc nhanh lên. Tổng Trấn rời đi với một nụ cười. Ngay khi anh ta rời đi, điện thoại di động của Mộ Yến Lệ đổ chuông, cô nhìn vào thì là cuộc gọi từ Sở Minh Hoàng. Cô vuốt màn hình để trả lời. Anh họ, giọng nói trong trẻo của Sở Minh Hoàng phát ra từ điện thoại. Một tuần sau, hồ ly 9 đuôi tiểu thất, sẽ được lên hình, em là bà chủ cũng phải lộ mặt đúng không? Mộ Yến Lệ uể oải đáp, anh cứ xem đi, Mộ Yến Lệ, Sở Minh Hoàng trực tiếp gọi tên đầy đủ của cô một cách khôn ngoan. Em là bà chủ cứ như vậy không lo lắng, hay không quan tâm cái gì à? Mộ Yến Lệ nhướng mi, em chẳng phải sẽ có đọc kịch bản sao? Em cũng góp ý xây dựng một ít. Sở Minh Hoàng khụ khụ khụ một tiếng, em nhắc tới cũng không biết xấu hổ sao, em thật là tiện tay ném cho họ vài cái ý kiến đúng không? Em không sợ anh làm mất đi công ty sao? Mộ Yến Lệ nói, không sợ, em tin tưởng vào sức mạnh của người anh họ của em. Sở Minh Hoàng khịt mũi, bớt lời đi, một tuần nữa phải đến, nếu không, công ty của em tự lo liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Yến Lệ hít một hơi thật sâu và thỏa hiệp, này, làm bà chủ mấy ngày nay khó quá. Sở Minh Hoàng nói, làm khó em cái gì, em chỉ việc xuất hiện đi qua đi lại trên thảm đỏ là được mà. Mộ Yến Lệ bắt đầu nói về các điều kiện, vậy em chỉ là em họ của anh, được rồi, em là tổ tiên của anh. Sở Minh Hoàng trả lời, nói cho em biết anh hứa bộ phim này sẽ thành công lớn, cho em chứng kiến. Mộ Yến Lệ bật cười, được rồi, em sẽ cố gắng hết sức để qua. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn lướt qua chiếc váy do mình thiết kế, cùi người bắt đầu đánh bóng, đơn giản là sửa đổi lại thêm một số yếu tố mà cô thích. Cô thực sự thích thiết kế này, vì cô ta không hiểu nó, tốt hơn là không nên lãng phí nó. Cách chương.